Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Chương 97, Lời Nguyền Khúc Gia. Khúc Minh thấy Diệp Trần có thể đến Bàn Sơn Đảo, thoáng có chút bất ngờ. Đi đến trung tâm đại sảnh, Diệp Trần chắp hai tay. Tại hạ, đệ tử nội môn Lưu Vân Tông Diệp Trần, xin chào Khúc gia chủ. Lão già gật gật đầu. Ngươi là nhận đơn nhiệm vụ đến đây? Vâng. Vậy tốt, có hai đệ tử tông môn, việc tìm chiến thuyền đã mất càng có cơ hội. Diệp Trần sẽ nỗ lực hết sức. Lúc nói chuyện, Diệp Trần mặt đầy vẻ nghi hoặc, cẩn thận kiểm tra lại tu vi lão già, phát hiện đối phương chỉ là luyện khí cảnh tầng thứ 7, không kìm được hỏi. Khúc gia chủ, cả quãng đường đến đây, phát hiện người của Khúc gia đều là võ giả ngưng chân cảnh trở xuống. Rốt cục là chuyện gì? Hắn không nghĩ một gia tộc không thể sinh ra võ giả ngưng chân cảnh. Khúc Minh chính là ngoại lệ. Sau này đối phương cũng có thể bước vào bão nguyên cảnh, trở thành tông môn cao thủ. Lão già thở dài. Người cứ ngồi xuống trước đã. Diệp Trần theo lời, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Khúc Minh, muốn nghe xem rốt cuộc là chuyện gì. Khúc gia ta không phải không có ngưng chân cảnh, mà là không thể tồn tại ngưng chân cảnh. Bất cứ võ giả nào đạt đến cấp độ ngưng chân cảnh, chỉ cần sống trên Bàn Sơn Đảo 3 tháng sẽ gặp tai họa bất ngờ, hoặc là bị yêu thú tập kích, hoặc là luyện công tẩu hỏa nhập ma, hoặc là người như bị nhập tà, biến mất vô ảnh vô tung. Cho nên năm Khúc Minh tiếp nhập ngưng chân cảnh, ta liền để nó rời Bàn Sơn Đảo. Lão già rủ rỉ nói. Có chuyện này sao? Diệp Trần hít ngược một hơi lãnh khí. Khúc Minh thản nhiên nói. Đúng là như vậy. 15 năm trước, phụ thân ta chính là tẩu hỏa nhập ma mà chết, không có nửa phần dấu hiệu. Đại sảnh chìm vào yên lặng. Diệp Trần lại nói. Vậy tại sao cả gia tộc không rời Bàn Sơn Đảo? Thế giới bên ngoài rất rộng, lo gì không có chỗ cho Khúc gia dung thân? Sự tình phải kể từ 3.000 năm trước. Lúc đó Cổ Thủy Hồ không gọi Cổ Thủy Hồ, mà là Thanh Hồ. Khúc gia ta sinh sống ven bờ Thanh Hồ, căn bản không phải Bàn Sơn Đảo. Nhưng từ sau khi có người nhặt được một món cổ vật dưới đáy động huyệt Thanh Hồ, sự tình liền thay đổi. Đầu tiên là phát sinh động đất trong vòng 1.000 dặm vuông. Địa hình thay đổi, hình thành một cái hồ lớn. 3 tháng sau đó mưa rồng không dứt, tựa hồ triệt để nhấn chìm Khúc gia. Trong lúc sinh tử tồn vong, trên trời rơi xuống một hòn đảo, chấn áp động huyệt dưới đáy Thành Hồ. Tiền bối Khúc gia ta nghĩ là thần linh từ bi, cho Khúc gia một con đường sống, nên chuyển cảnh gia tộc lên đảo. Hòn đảo ấy chính là Bàn Sơn Đảo bây giờ. Bàn Sơn Đảo là sau này mới xây dựng. Hồi tưởng một lúc, lão già nói tiếp. Chỉ là sự tình không đơn giản như vậy. Sau khi chuyển đến Bàn Sơn Đảo, tất cả luyện khí cảnh trở lên trong tộc lần lượt chết hết trong vòng 3 tháng. Người có tu vi cao nhất lúc đó là tổng trưởng, cũng là tổ tiên Khúc gia ta. Trước khi chết mới chịu nói ra một số tin tức. Nói gì? Diệp Trần phát hiện mình đã bị câu chuyện hấp dẫn. Lão già dùng hết khí lực toàn thân gằn từng chữ. Ma quỷ, nguyên rủa, chính là 4 chữ này. Ma quỷ, nguyên rủa. Diệp Trần đột nhiên cảm thấy sống lưng ớn lạnh, chỗ chân lồng dựng đứng. 4 chữ này phảng phất có ma lực cực lớn, dù là nói ra cũng khiến người ta kinh tâm động phách. Khúc Minh sắc mặt cũng không dễ chịu hơn là mấy. Mỗi lần nghe được bốn chữ này, hắn đều cảm thấy sợ. Nỗi sợ ấy in hằn trong huyết mạch, không cách nào khu trừ, không cách nào quên được. Lão già cười khổ một tiếng. Có phải rất đáng sợ hay không? Diệp Trần không miễn cưỡng, gật đầu nói phải. Lúc ta nghe được bốn chữ này, còn sợ hơn các ngươi nhiều. Liên tục một tháng ngủ không ngon giấc, cứ cảm thấy xung quanh ám ảnh nặng nề, như có quỷ hồn đang gào thét. Nhưng sau này, cảm xúc tê đi. Bởi vì chỉ cần không đạt đến ngừng trần cảnh, người của Khúc gia sẽ vẫn sinh sống bình thường, không có ai chết vô duyên vô cớ nữa. Nghe đến đây, Diệp Trần lại quay sang nhìn lão già. Đối phương vẫn chưa giải thích câu hỏi vừa rồi của hắn. Lão già nói tiếp. Dì rời cả tộc chúng ta không phải trường nghĩ tới, chỉ là không làm được. Tổ tiên tộc trưởng trước khi chết bảo tất cả mọi người rời bàn sơn đảo, không được ở lại đây nữa. Những người khác đều nghe theo, chia thành ba nhóm, chuẩn bị từng nhóm rời đi. Nhưng khiến người ta tuyệt vọng là nhóm đầu tiên rời đi, chỉ có một người sống sót. Những người khác đều gặp tai ương, mà còn thảm khủng khiếp hơn chết trên bàn sơn đảo. Người duy nhất sống sót sợ đến phát điên. Sau khi trở lại bản sơn đảo, không đến 3 năm cũng chết. Không thể rời khỏi bản sơn đảo. Nhưng Khúc gia rốt cuộc là chuyện gì? Không đúng, nhóm đầu tiên rời đảo chỉ có một người sống sót. Mặc dù sau này cũng chết, nhưng là tinh thần sụp đổ mà chết. Có lẽ không liên quan gì đến lời nguyền. Cũng chính là nói, người sinh sống trên bàn sơn đảo chỉ có một an toàn rời đi, không bị lời nguyền uy hiếp, miễn cưỡng có thể giải thích thành đại đạo 50. Thiên diễn 49, nhân độn 1, thiên địa luôn lưu lại một tuyến sinh cơ, không đẩy người ta vào tuyệt lộ bao giờ. Huống hồ là một chi tộc hàng trăm ngàn người. Trong nháy mắt, trong đầu Diệp Trần hiện lên vô số ý niệm. Cứ như vậy trải qua vài thập niên, một số thành niên trong tộc không tin ta, một lần nữa chuẩn bị rời đi. Chỉ có điều số người không nhiều, chỉ có mấy chục, không có ngoại lệ. Sau khi rời khỏi đảo 500 dặm, chỉ có một người sống sót. Những người khác toàn bộ chết bi thảm, không ai có thể giải thích điều gì. Giọng nói lão già mang theo một chút mệt mỏi. Trần tướng sự việc, Diệp Trần coi như đã lý giải phần nào. Thực sự không ngờ nơi sơn thành thủy tú này lại có sự tình đáng sợ như vậy. Một huyệt động sâu dưới đáy nước, một hòn đảo từ trên trời rơi xuống, một chi tộc bị nguyền rủa. Cả câu chuyện quá khủng khiếp hoang đường, không thể giải thích. Có lẽ chỉ hắn đạt đến cảnh giới nhất định mới có thể giải được câu đố này. Bây giờ thì hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ nhiễm lời nguyền bàn sơn đảo. Nếu đó đúng là gọi trời trời không biết, kêu đất đất không linh, vĩnh viễn không thể rời bàn sơn đảo, trừ phi giết chết Khúc Minh. Chỉ có hắn và Khúc Minh không phải tộc nhân, giết đối phương bản thân cũng chưa chắc sống sót. Rất có khả năng 3 tháng sau chết ở đây. Trong lúc Diệp Trần còn đang suy nghĩ lung tung, lão già quét ánh mắt dò xét tới, nói: Nếu như không có việc gì, bây giờ có thể đến Khúc Cửu Thập Tam Loan tìm thuyền không? Cháu gái lão hủ vẫn còn trên đó, đã nửa tháng rồi, mặc dù bên trên lương thực đầy đủ, nhưng khó tránh khỏi sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Hết chương 97, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Chương 98, Cửu Khúc Thập Bát Loan. Khúc Minh đứng dậy. Đại gia gia yên tâm, chuyện này giao cho con nhất định đưa Hình Dĩnh trở về. Nếu như trên thuyền có người, việc không nên chậm trễ, lập tức xuất phát thôi. Diệp Trần cũng đứng dậy. Lão già gật gật đầu. Lão Hủ cũng đi cùng các ngươi, thiết mộc thuyền đã chuẩn bị xong. Bờ Tây Bắc Bàn Sơn Đảo. Một con thuyền gỗ màu đen dài 15 mét, rộng 3 mét dừng ở đó. Bề mặt tán phát quang mang u ám, tựa hồ kim loại. Trong lòng Diệp Trần biết đây chính là thiết mộc thuyền. Dùng thiết mộc cứng như kim loại chế tạo thành, độ cứng không cần nói, đủ để chặn đứng một đòn toàn lực của võ giả ngưng luyện khí cảnh mà không vỡ. Độ mềm dẻo cũng rất cường hãn, có thể xuyên qua sóng cồn, không cần lo lắng thần tàu sẽ bị gãy. Gia chủ. 12 võ giả luyện khí cảnh tầng thứ 9 xếp thành một hàng, đồng thanh nói. Lão già phẩy tay nói. Khúc Minh thì các người biết rồi, vị này là đệ tử nội môn Lưu Vân Tông Diệp Trần, sẽ cùng chúng ta đến Cửu Khúc Thập Bát Loan, ứng cứu Hình Dĩnh. Nói xong, ông quay đầu nói với Diệp Trần và Khúc Minh. Võ lực của họ không bằng hai người, nhưng thủy tính rất tốt, có thể nhịn thở trong nước một khắc. Diệp Trần có chút kinh ngạc. Với tu vi hiện tại của hắn, nhịn thở trong nước một khắc không khó. Nhưng 12 người này mới là luyện khí cảnh tầng thứ 9 tu vi mà thôi. Càng đến gần Cửu Khúc Thập Bát Loan, thủy lưu vàng gấp. Sóng nước không ngừng vỗ vào mạn thuyền, phát ra những tiếng ba ba cực lớn, kinh tâm động phách. Trong khoang thuyền, lão giả nói. Cửu Khúc Thập Bát Loan thủy lưu phức tạp, xoáy nước vô số, không có kỹ năng chèo thuyền tinh xảo thì không thể qua được. Nếu không có gì bất ngờ, cháu gái lão Hù có lẽ bị kẹt trong nửa trước Cửu Khúc Thập Tam Loan. Ở đó có một ngọn núi nhỏ, thân núi và hồ nước hình thành nên một bãi cát bằng phẳng, thuyền có thể cập bờ. Còn việc của các ngươi rất đơn giản, giết chết bất cứ con yêu thú nào lại gần, tránh không để thuyền bị đánh rơi khỏi quỹ đạo. Diệp Trần nói, như thế rất đơn giản, ta có thể thi triển khinh công trực tiếp lướt qua, rất nhanh tìm được thuyền và cháu gái ngài. Lão giả lắc lắc đầu. Chỗ khủng khiếp thực sự của Cửu Khúc Thập Bát Loan không nằm ở thủy thế và yêu thú, mà là sương mù dày đặc. Nếu như một mình vào trong, rất dễ lạc đường, cả đời cũng không ra được. Chỉ có đi theo sự biến hóa của thủy lưu mới có thể tìm được đường ra. Thì ra là vậy. Diệp Trần trầm ngâm gật đầu. Bàn Sơn Đảo và Cô Thủy Hồ không thể nhìn nhận theo lẽ bình thường, đúng là có chút quỷ dị. Cót két. Đột nhiên thiết mộc thuyền lắc lư dữ dội, tựa hồ như đang có thứ gì đó cọ vào. Đạp đạp đạp. Một võ giả khúc già xông tới. Gia chủ, ba con yêu điểu đang tới gần. Lão già gật gật đầu. Giao cho hai người bọn họ. Diệp Trần và Khúc Minh quay sang nhìn nhau, bước ra khỏi khoang thuyền. Trên boong, Diệp Trần ngước mắt nhìn. Giữa không trung bay lượn ba con quái điểu khổng lồ. Quái điểu cánh dài 5 mét, nửa trên cánh mọc một đôi móng, một đôi móng vuốt sắc bén. Lúc này vẫn chưa tới gần. Những cuồng phong tạo bởi đôi cánh đã khiến thiết mộc thuyền lắc lư không ngớt. Điểm tinh chỉ, bắt đầu thất tinh. Khúc Minh chập hai ngón tay, đầu ngón tay ẩn hiện quang mang, quang hoa lưu ly sắc. Điểm 7 lần vào hư không, vẽ nên một bức đồ án bắt đầu thất tinh. Phốc phốc phốc. Không kịp lo lắng, ba con yêu điều bị chỉ mang của tổ hợp thành Bắc Đầu Thất Kinh bao phủ. Trên người xuất hiện mấy lỗ máu, cắm đầu ngã xuống nước. Diệp Trần mỉm cười nói, hảo chỉ pháp. Chút tài mọn mà thôi. Khúc Minh thu tay. Đúng lúc này, có võ giả Khúc Gia lớn tiếng nói, cửu khúc thập bát loan đến rồi, các vị vịn vào vật thể cố định, tránh không để rơi khỏi boong tàu. Lời vừa dứt, thần tàu lắc lư dữ dội, tựa hồ như muốn lật úp. Nhưng võ giả Khúc Gia khác sớm đã có chuẩn bị, bám chặt lấy đồ vật. Chỉ có Diệp Trần và Khúc Minh thờ ơ, hai chân bám chắc boong thuyền. Mặc kệ cho thuyền lay động thế nào, cũng không lay động được thân thể bọn họ. Khúc Minh thân thể rất linh động, tính cân bằng cũng tốt, nhìn như bất động. Kỳ thực, thể ngầm phối hợp với phương hướng lay động của thân thuyền, làm những cải biến nhỏ, nhẹ nhàng, thoải mái. Nhưng lúc hắn nhìn sang Diệp Trần, mắt không khỏi nheo lại. Diệp Trần tay chắp sau lưng, chân như mọc rễ, thân thể lắc lư của những dao động của thân thuyền, tựa hồ như một bộ phận của thuyền, căn bản không có khả năng bị bật ra ngoài. Khinh công cao minh thật. Khúc Minh nhãn lực lợi hại, lập tức nhìn ra Diệp Trần khinh công rất giỏi, chân khí vận dụng hơn hẳn võ giả bình thường. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, đang chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên cau mày nói, dưới nước có yêu thú tiềm hành. Tùng thân hình, thân thể Diệp Trần đáp xuống bên mạn thuyền, một quyền mang theo lam quang lấp lánh đánh xuống. Giống hổ khiếu rung trời, khí lòng lam sắc trồm xuống, chui xuống đáy nước. Một khắc sau, thi thể yêu thú khổng lồ nổi lên, bụng xuất hiện một lỗ máu lớn như cái bồn tắm, máu tươi tuôn ra ồ ồ. Khúc Minh quan sát thi thể yêu thú, kinh nghi nói, thủy ảnh thú sở trường che giấu yêu khí, tinh thông tiềm hành, sao người phát hiện được? Nếu như không phải Diệp Trần phát hiện, Khúc Minh không thể giết được thủy ảnh thú trước. Chỉ có đợi đối phương phát động công kích, yêu khí bạo lộ, hắn mới phát giác được. Đến lúc đó, thiết mộc thuyền dù không hư tổn thì cũng lệch khỏi tuyến đường an toàn, phải mất rất nhiều công sức mới có thể quay lại quỹ đạo cũ, và chắc chắn sẽ rất lãng phí thời gian. Diệp Trần đương nhiên sẽ không nói mình có linh hồn lực cường hãn, có thể tự do quan sát bất cứ vật thể gì xung quanh, tùy ý biện lý do nói, thủy ảnh thú mặc dù tinh thông tiềm hành, yêu khí nội liễm, nhưng thân thể khổng lồ của nó dù có khéo léo thế nào cũng khó tiềm hành đến vô thanh vô tức. Tất nhiên phải thay đổi thủy lưu rồi. Khúc Minh âm thầm gật đầu. Đối phương nói không sai, thân thể càng lớn, trở lực trong nước càng lớn. Chỉ là cảm chi của đối phương quá cường hãn, đến một chút thay đổi nhỏ cũng nhìn ra được, không khỏi khiến người ta bội phục. Càng đi sâu vào cửu khúc thập bát loan, tần suất lắc lư của thuyền càng nhanh. Có lúc rõ ràng lắc sang trái, nhưng lại đột nhiên nhảy lên. Có lúc rõ ràng không có sóng, nhưng xoáy nước bên dưới lại khiến thuyền không thể nhúc nhích, đang từ rất nhanh đến lập tức bất động. Chỉ trong nháy mắt, cơ hồ có thể khiến trái tim một người bình thường ngừng đập. Cuối cùng, thiết mộc thuyền hữu kinh vô hiểm đến trước ngọn núi bị ngập chìm một nửa. Hết chương 98, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe truyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 99: Truy tìm hình dĩnh. Trên bờ cát, một con thuyền lớn đang dừng ở đó, thoát ẩn thoát hiện trong màn sương mù dày đặc. Thuyền chưa tới gần, Khúc Minh và Diệp Trần đã nhún chân, như hai con chim lớn bay vút qua, tốc độ nhanh đến không tưởng. Hai người đứng trên boong con tàu thất lạc, cảm thấy không khí có biến. Hình Dĩnh, có ở đây không? Khúc Minh lên tiếng. Vù vù vù vù. Trừ gió hò, không có bất cứ thanh âm nào truyền ra. Hai người sợ bỏ sót thứ gì, mở cửa khoang đi vào. Một lát sau, hai người lại đi ra. Diệp Trần ngước nhìn ngọn núi, nói với Khúc Minh. Có lẽ họ đã lên núi tị nạn. Khúc Minh gật gật đầu. Cũng chỉ còn khả năng đó, đợi Đại Gia Gia đến đã. Thiết Mộc Thuyền cập bờ, lão giả dẫn theo 12 người đi đến. Khúc Minh nói. Lão Gia Gia, Hình Dĩnh không có trên đó. Không có trên đó. Lão giả sắc mặt vụt biến, quay sang nói với võ giả Khúc Gia. 12 người các ngươi, phân thành 3 nhóm, mỗi nhóm 4 người lên núi tìm kiếm. Vâng, gia chủ. 12 võ giả Khúc Gia tự sắp xếp đội, lên núi từ 3 hướng khác nhau. Lúc này, Diệp Trần nói. Khúc gia chủ, ngài và Khúc Minh một nhóm, mình ta là được rồi. Quyết định vậy đi. Lão già không hề xem thường Diệp Trần. Cả quãng đường, thực lực mà đối phương thể hiện không hề thua kém tu vi ngưng chân cảnh hậu kỳ của Khúc Minh, đủ để chứng minh vấn đề. Sau khi tách ra, Diệp Trần men theo con đường hẻo lánh nhất, chạy lên núi. Vừa lên đường, một con độc thủy hạt thuộc tính nước lao vào người hắn, bị hắn dùng quyền kình đánh thành phấn vụn. Chất lỏng bay tứ tung, tốc độ không giảm. Chỉ sau vài chục nhịp thở, Diệp Trần đã chui vào màn sương mù dày đặc bao phủ quanh ngọn núi. Sương mù vô thanh vô tức tách ra, một thân ảnh quỷ mị lướt đi. Mỗi lần bàn chân chạm đất sẽ trượt qua xa mấy chục mét, khí tức kéo dài tinh thuần. Bỗng nhiên, sơn động gần chỗ Dương Thần Diệp Trần động đậy là một con nham thạch cự nham thú. Đối phương mở to khoang miệng thâm u, một dải hồng ảnh to như cánh tay cuộn lấy Diệp Trần, thế đi như điện. Muốn chết! Vân ẩn kiếm xuất vỏ, kiếm quang sắc bén chạm hồng ảnh. Âm vang! Hồng ảnh bị chém thành một lỗ, huyết dịch màu vàng nâu phun ra. Nhìn kỹ lại thì ra là một cái lưỡi dài hơn một trượng. Cuống lưỡi vẫn nằm trong miệng cự nham thú, tựa hồ như một con ếch. Đối phương muốn dùng lưỡi cuốn Diệp Trần vào miệng, không thể nói là không âm hiểm. Một kích không trúng, thân thể cự nham thú co lại, định chui vào trong khe núi, tránh phản kích của Diệp Trần. Diệp Trần sao chịu tha cho đối phương, một chân giận mạnh ám kình thả ra. Phanh! Cự nham thú bị kéo bật ra ngoài. Kiếm khí lóe lên, cự nham thú phòng ngự cực cao ngã xuống. Phần bụng bị cắt một đường dài, nội tạng lòi hết ra ngoài. Mùi tanh xộc lên tận óc. Không hứng thú với việc giải phẫu thi thể cự nham thú, Diệp Trần đầu cũng không quay, chạy vào trong màn sương. Ngọn núi không lớn, Diệp Trần rất nhanh đến được sườn núi. Thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt là một cây cầu bằng đá. Dưới chân cầu đá mây mù cuồn cuộn, thâm bất khả chắc. Bờ bên kia là một mảnh bình địa. Phía sau bình địa có một cánh cổng lớn bằng đá, cao 3 trượng 3, rộng 2 trượng 8. Cửa đóng chặt, chỉ lộ ra một khe nhỏ. Bên trong có quang mang bắn ra, làm cho sương mù xung quanh cũng biến sắc, mờ mịt một mảng. Bên trong có người. Diệp Trần chần chừ một lúc, Diệp Trần bước lên cầu. Rắc rắc. Thạch thú hai bên cầu đột nhiên sống lại, lắc lư thân thể bằng đá, từng bước tiến về phía Diệp Trần. Sơn Loan Điệp Phong. Đối mặt với rất nhiều thạch thú, Diệp Trần sử dụng Sơn Loan Điệp Phong có phạm vi công kích rộng nhất trong Cô Phong Thập Tam Kiếm. Một kiếm chém ra, tầng tầng lớp lớp kiếm quang khuếch tán. Xoạt xoạt xoạt. Từng con thạch thú lần lượt bị chém vỡ, tán loạn trên mặt đất. Đang định rời đi, Diệp Trần phát hiện một cảnh tượng kinh người. Những mảnh thạch thú vỡ vặn vẹo mấy cái, hóa thành sương mù dung nhập vào hoàn cảnh xung quanh, không hề để lại một chút dấu vết. Cổ quái, thực sự cổ quái. Ánh mắt Diệp Trần lập lòe, không biết đang nghĩ gì. Một lúc sau, Diệp Trần hít một hơi thật sâu, cầm kiếm lướt đến trước cánh cửa. Cánh cửa đá này thực sự rất dày. Diệp Trần nghĩ nếu như phá vỡ được nó thì cũng khiến thạch thất bên trong sụp đổ, không khôn ngoan chút nào. 2 vạn cân khí lực hội tụ trên 2 cánh tay. Diệp Trần đặt bàn tay vào khe hở giữa chính giữa, dùng lực đẩy sang 2 bên. Ầm ầm, cánh cửa từ từ mở ra, một đại sảnh sáng trưng hiện ra trước mắt. Không giống như bên ngoài, bên trong đại sảnh đầy đủ xa hoa. 2 bên là 18 cột đá sơn màu vàng kim, cao 6 trượng 6, toàn thân sáng bóng, không có bất kỳ điêu khắc gì. Trung ương đại sảnh là một tấm thảm đỏ, kéo dài đến tận đầu bên kia. Trên ghế thủ tọa ngồi có một người trung niên, 2 mắt khép hờ, khí tức như sơn. 2 bên thảm đỏ cũng có 6 người trung niên khác, khí tức mặc dù không bằng trung niên thủ tọa, nhưng cũng không thể coi thường. Chí ít là ngưng chân cảnh hậu kỳ đỉnh phong nhân vật. Ngươi là ai? Trung niên thủ tọa mở mắt, tinh quang bắn ra như điện, giống như thực chất, rõ ràng là võ giả bão nguyên cảnh. Diệp Trần chắp tay nói, vãn bối lên núi tìm người, không biết tiền bối có thấy một thiếu nữ đến qua đêm ở đây không? Trung niên thủ tọa thản nhiên nói, người cứ ngồi xuống đã. Vâng. Diệp Trần cứ cảm thấy có chút cổ quái, nhưng lại không thể nói ra là cổ quái chỗ nào. Y lời ngồi xuống vị trí cuối cùng bên phải thảm đỏ. Mắt ánh lên một tia âm độc, người trung niên phẩy tay về phía cửa đá, cánh cửa từ từ khép lại. Người nói thiếu nữ tuổi độ 15-16, khí chất sạch sẽ. Diệp Trần đã được nghe lão già tả qua về dung mạo khí chất cháu gái mình, gật gật đầu. Không sai, tiền bối đã gặp qua nàng. Phải, nàng ta bị kẹt dưới chân núi, là ta cứu nàng lên đây. Bây giờ nàng ta đang ở căn phòng bên cạnh, người có thể đưa nàng rời khỏi đây. Thủ tọa trung niên có vẻ rất dễ nói chuyện, ánh mắt lộ vẻ hoài nghi. Diệp Trần xác nhận nói, có thể đưa đi thật sao? Sao? Ngươi không muốn thế à? Ồ, không phải. Diệp Trần đứng dậy, không nhanh không chậm đi sang phòng bên cạnh, linh hồn lực thôi động đến cực hạn để phòng bất trắc. Nhưng sự tình rất không bình thường, không chỉ thủ tọa trung niên không hề động đậy, mà 6 vị trung niên bên cạnh cũng như bị điểm huyệt, ngồi im một chỗ, cũng không nói chuyện. Trên bàn chỉ có một chút đồ ăn, căn bản chưa từng ăn qua. Không khí quỷ dị tràn ngập đại sảnh. Hết chương 99, nhấn subscribe để theo dõi. Bạn đang nghe truyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.ro. Chương 100, Thận Thú. Vừa đi đến trước cửa phòng, Diệp Trần đột nhiên quay đầu, nhìn thủ tọa trung niên. Đối phương lập tức thu lại quang mang âm độc trong mắt, hỏi, sao thế? Không có gì, chỉ là cảm thấy buồn cười thôi. Diệp Trần rút kiếm, cười lạnh. Hừ. Thủ tọa trung niên âm trầm nói, ta để ngươi mang thiếu nữ kia đi là đã rất nể mặt, không lẽ ngươi còn muốn động thủ? Một võ giả ngưng chân cảnh nhỏ bé, một cái nhấc tay đủ để giết chết ngươi rồi. Diệp Trần nửa cười nửa không, nói, vậy sao? Nếu như ngươi có thể giết ta, vậy sao còn lừa ta? Nếu như ta đoán không nhầm,